Chương 2050, Hợp đạo phương pháp. Căn bản cũng không có tu sĩ thành công qua, thật sự có khả năng thành công sao? Nếu không phải là trước mắt là thuyền, đổi cái khác dẫn đạo giả, Chu Phàm khẳng định cho là mình bị hố. Vì lẽ đó ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Nếu như cái này không đáng tin cậy, vậy hắn lựa chọn lần nữa tu luyện cửu nhật pháp tác, đi chúc vị lai nói tới quá khứ đại đạo con đường càng thêm đáng tin cậy một chút. Đừng có gấp. Thuyền nói, ta sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Hiện tại ngươi đầu tiên cờ ân nở hỉ hệ u do hợp ra tâm chi đại đạo khó ở đâu. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn nghe lấy, xác thực chỉ có hỉ hệ u do muốn hợp ra tâm chi đại đạo khó xử, mới có thể hợp ra tâm chi đại đạo. Thuyền nhấp một hớp nước chanh, không nhanh không chậm nói, tu luyện ra tâm chi pháp tắc sinh linh rất hiếm thấy, đây là hợp ra tâm chi pháp tắc cái thứ nhất chỗ khó, đương nhiên ngươi đã giải quyết. Cái thứ hai chỗ khó ở chỗ tâm chi đại đạo cũng không có bất kỳ phân pháp tắc. Nó chỉ có một cái tâm chi pháp tắc đồng dạng không cách nào lại chia nhỏ. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, không có phân pháp tắc, nói rõ chỉ cần đem tâm chi pháp tắc tu luyện tới cực hạn liền có thể hợp ra tâm chi đại đạo mới đúng. Cái này tại sao là khuyết điểm tầm thường đại đạo đều là bởi vì phân pháp tắc quá nhiều, dẫn đến tu luyện độ khó tăng lớn, tâm chi pháp tắc không có phân pháp tắc, làm sao lại biến khó? Cái này đã là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Thuyền cười nói, chỉ có một cái pháp tắc đại đạo, đương nhiên không cần lại phân tâm đi tu luyện cái khác pháp tắc, nhưng tâm chi pháp tắc vấn đề ở chỗ tu luyện cũng không có cách nào để nó không ngừng mạnh lên, đợi đến trình độ nhất định nó liền sẽ dừng lại. Ngươi bây giờ liền đã đến tu luyện cực hạn, dù sao ngươi có đạo chủng rất mạnh, tu luyện liền rất nhanh, ngươi lại lần nữa nắm giữ tâm chi pháp tắc thời gian ngắn ngủi, vì lẽ đó còn chưa phát hiện, nhưng chờ thời gian dài. Ngươi liền có thể cảm nhận được chính mình tại cái này pháp tắc bên trên là chỉ trệ không tiến. Đến lúc đó nói không chừng chỉ có thể giống như tiểu anh cửu dạng kia từ bỏ, lựa chọn cái khác đại đạo. Đã đến cực hạn sao? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, vậy cái này vấn đề nên như thế nào giải quyết? Tâm linh là hết sức phức tạp, tâm chi thế giới cũng giống như thế. Thuyền có chút ý vị thâm trường nói, trước kia tiểu anh cửu có phải hay không cùng ngươi nói qua, tâm chi pháp tắc không gì làm không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vượt qua tâm chi giới hạn, đúng không? Chu Phàm nhẹ gật đầu, một khi vượt qua tâm chi giới hạn liền sẽ lọt vào tâm chi pháp tắc phản vệ, đây là sử dụng tâm chi pháp tắc cần nhất chú ý địa phương, một khi phản vệ, không phải điên liền là chết, vì lẽ đó hắn sử dụng tâm chi pháp tắc đều sẽ 10 phần cẩn thận, nhưng cái nay cùng hợp ra tâm chi đại đạo có quan hệ gì? Thuyền trên người trang phục lại biến trở về phấn lam cung trang váy dài. Chu Phàm thân thể không tự chủ được đi theo thuyền cùng một chỗ bay lên. Thuyền mang theo Chu Phàm là hướng Hải Dương phương hướng bay đi, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh liền rời khỏi Hải Dương. Tiếp theo là một tòa thành thị, đây là hắn quen thuộc thành thị bên trong có đủ loại người tại ở lại. Bọn hắn rời khỏi tòa thành thị này, xuất hiện tại trong hoang mạc, hắn nghiêm túc hồi tưởng cái này hoang mạc là sau khi hắn sống lại mới trải qua hoang mạc. Thuyền mang theo hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi qua từng cái địa phương khác nhau, cuối cùng dứt khoát hướng bên trên bay đi, nhưng xanh thẳm bầu trời không có phần cuối, bọn hắn bay thật lâu đều không có bay ra ngoài. Ngươi đang làm cái gì? Chu Phàm cuối cùng không hiểu hỏi. Thuyền lúc này mới ngừng lại, nó cười ha ha nói, tâm chi thế giới phức tạp chỗ cũng không ở chỗ nó phức tạp kết cấu, mà là ở nó lớn. Đối tu luyện tâm chi pháp tắc tu sĩ đến nói, tâm chi thế giới càng lớn càng tốt, bởi vì tâm càng lớn. Vậy lại càng không dễ dàng chạm đến tâm chi bên giới. Nhưng tâm chi thế giới cũng không phải có thể thông qua tu luyện mở rộng, nếu là muốn mở rộng tâm chi thế giới vô cùng khó khăn. Mà chúng ta vừa rồi nhìn thấy cái này chỉ là ngươi tâm chi thế giới một phần rất nhỏ, liền ta QNZ không nhìn thấy ngươi tâm chi biên giới cực hạn ở đâu. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nói, ý của ngươi là nói ta tâm chi thế giới rất lớn, lớn đến không cách nào nhìn thấy giới hạn? Loại kia thuyền gật đầu cười. Tâm chi pháp tắc giới hạn ở chỗ tâm chi biên giới ước thúc, loại này pháp tắc bản chất cường đại hay không, ngay tại ở ngươi tâm chi thế giới lớn nhỏ, hợp ra tâm chi đại đạo cũng giống như thế, nếu muốn hợp ra tâm chi đại đạo biện pháp duy nhất chính là sử dụng tâm chi pháp tắc đến hợp đạo. Chỉ cần tâm chi thế giới cũng đủ lớn, có thể chứa đựng tâm chi đại đạo, vậy liền có thể thành công hợp đạo, trái lại, nếu là dung nạp không được, liền sẽ chết. Nói ngắn gọn, chỉ cần ngươi muốn liền có thể hợp đạo. Đơn giản A. Chu Phàm trầm mặc không nói gì, hắn túi đầu nhìn xem trở nên rất nhỏ mặt đất, thế nhưng là ta sẽ thất bại sao? Sẽ không. Thuyền cười an ủi, ngươi cứ yên tâm đi, ta có thế bỏ không cho ngươi chết. Nếu như là dạng này, vậy thật đúng là đơn giản. Chu Phàm có chút cảm thán nói, hắn không nghĩ tới hợp tâm chi đại đạo, sẽ là biện pháp như vậy. Hắn trước kia mỗi lần sử dụng tâm chi pháp tắc đều cẩn thận từng ly từng tí sợ vượt qua giới hạn, chẳng phải là thành chê cười ngươi có thế nói cho ta, ta tâm chi thế giới vì cái gì như thế lớn sao cái này sao? Thuyền dùng ngón tay trỏ gãi gãi chính mình gương mặt hì hì cười nói, ta sau đó lại nói cho ngươi, lần này tới trừ nói cho ngươi hợp đạo sự tình, còn có một việc, đó chính là lần sau chỗ cần đến, liền từ ta đến nói cho ngươi, lần sau chỗ cần đến tên là thư hư giới địa phương. Thư hư giới Chu Phàm run lên nói, đây là tinh giới sao không phải? Thuyền thần bí cười cười, nó liền giấu ở mất đi ánh sáng phù chu tinh giới vực, đến mức nó ở địa phương nào, ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp biết đến. Thuyền thân thể bắt đầu tiêu tán. Trong thoáng chốc, Chu Phàm phát hiện chính mình lại xuất hiện tại nơi đóng quân, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng thuyền xác thực xuất hiện qua, liền tại hắn tâm chi thế giới bên trong. Hắn nhìn thoáng qua phù châu quan mang, liền đem tiểu quyển gọi ra đến, để tiểu quyển gác đêm, hắn nằm xuống đi ngủ, rất nhanh xuất hiện lần nữa ở trên thuyền. Kỳ thật thuyền không cần thiết đặc biệt tại tâm chi thế giới bên trong nói cho hắn như thế nào hợp tâm chi đại đạo, chỉ cần ở trên thuyền nói cho hắn cũng được, đương nhiên có lẽ là thuyền sợ hắn không tin, muốn để hắn xem chính mình tâm chi thế giới đến cùng lớn đến mức nào, nhưng hắn tâm chi thế giới ngươi hình như rất phiền não. Chúc vị lai liếc qua tâm sự nặng nề Chu Phàm nói. Chu Phàm nhẹ nhàng nhíu mày nói, thuyền vừa rồi cùng ta tại ta tâm chi thế giới gặp mặt một lần. Tâm chi thế giới Chúc vị lai kinh ngạc nói, cái kia tựa hồ là chỉ có tu luyện tâm chi pháp tắc tu sĩ mới có thể đến địa phương. Nó nói cho ngươi cái gì? Nó để ta nhìn ta tâm chi thế giới. Ta tâm chi thế giới rất lớn, giống như không có biên giới đồng dạng. Thuyền nói bởi vì ta tâm chi thế giới rất lớn, ta hoàn toàn có thể thông qua tâm chi pháp tắc đến để chính mình hợp đạo, đồng thời cam đoan ta nhất định thành công. Chu Phàm chậm rãi nói, thông qua tâm chi pháp tác hợp ra tâm chi đại đạo. Chúc vị lai trầm mặc một chút cười nói, thật sự là điên cuồng mà to gan nghi ca cờ hờ, nhưng thuyền dám làm ra cam đoan, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi, thuyền chính là đối ngươi có ý đồ, QNZ sẽ không tại loại thời điểm này để ngươi chết yểu.